Trường Sinh Đảo, chương 90, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, chuyện trong cái hang đoa nhỏ. 1. Cuộc đầm ti có lắt PM gian chuân. Sự đô cầu gì éo le có ai ngờ CG. Nếu buổi sáng giật mình thì VNN hát dậy. Bà ầm thấu di bên cả NNN hát mình có một cô gái khỏa thân DKBE mang cuộn tròn ngủ ngon lành. Phản ứng DHVH tần nu ưu tiên của các đi gấng mày dâu là gì? Tôi không muốn nói đô kến vụ chuối chỉ ua thiên. Cái này nó làm bảo năng tự nhiên rồi. Ngủ dậy anh nào chảy vậy? Chẳng cầm phả gì có ai bên cạnh NH cũng thế. Đối với sự việc hay ho này, một số người ni sẽ lựa chọn đê bâm lao làm tới. Theo đúng nghiễm pa đuyên và nghiếp pha bóng. Một số tỏ ra thanh cao, giật mình vài cái, lùi đi vi bến góc tường, cứ VN như mình mới là ngược ni biểu xâm hảo si. Đặc sắc hơn, có một số anh chàng còn hét lên mất mi tiếng inh ỏi. DS mánh thư KBMC luôn cô gái DB càng say ngủ, trung thành thì không như vậy. Sáng sớm tỷ kia là Amy, thâu gây Frozen Nanum bên cạnh mình. Không mảnh vào si che thân. Còn mình đi gang ôm cổ rất tự nhiên. Cho ngừa BCDCG ép gối đi gầy gu lên cánh tay. Hắn cũng có chút giật mình. Cái do dầm thơ di đêm pẹ nhu huy não không đủ dùng. Nhưng sau khi nhẹ nhàng gỡ Frozen ra khỏi ngầu di. Ngồi thẳng lưng. Xoa xoa cằn zoom. Chậm rãi nhớ lạ vi. Hà Quyên bắc dê tê đùm bu gãi gãi mái tóc hung đa nỏ do cháy nắng của mình không thôi. Hít sâu một vài hơi. Trung thành rút xã xôn ra con dao của gen. Cầm cha dê xê. Sau đó mới bắt sơ vê tê đúa ô su lay nhẹ Frozen tịt GNH dậy. Này cô, tiểu un dậy coi nào. Chọc chọc, nhíu nhiều mày. Frozen chậm rãi mở má huyệt. Tí VBNH lạ vi, đập vào máu huyết cô là chờ GVSN hang ẩm ướt. Sau đuôi ó là một vài làn gió lạo dinh thổi qua khuôn mặt có hơi trắng quá mưu dích. Gió lạnh thổi qua DBE bương nhiên là mát. Nhưng vấu DKE ở chỗ không chịp mặt cô thơ di mát, mà toàn thân đe mều như vậy. Hơn nữ da, có phờ win hơi trống chảy oxy. Giật mình ngồi dậy. Nhìn xuống thớ vi DNS vôi nhũ phong không lấp ni gì làm kiêu nghệ vô cho lắm DVN ang phập phồng lên xuống không thôi. Da thịm trào hoang như tuyết. Và đương nhiên, không có gì che chắn cả BK. Đáng giận nhấu là cách đó không xa có một vệt máu nhỏ. Thấm xuống DVBGGZT đơ xã khô lạc di. Như một cô gái bình thường thì phản ứ oang chính đoán nhấn chút là sẽ hét lên rức rồi. Kiếm vật gì DXGO che trái môn cơ thể im. Nhưng Frozen chịu hơi run giật mi một chút. Sau DGV xó chỏng ma GGZT màu lam trên gương mặt xinh DKF bắt ra sát khí tung tóe. Đã vô máu nhìn quanh. Chịp có một ngựa uế đu càn ông ngồi cạnh. Khỏi cầm nói cũng biết. Là tác phẩm của hắn. Frozen nghiến răng dữ dội. Muốn bật dậy. Ở yên đê cao. Lưỡi dao xa diếu lạ kia không biết từ lúc nào DBE bã kề sát cổ Frozen. Trung thành mặt không DV ổi xa GVSC. Tim không đu cập loạn. Bình tĩ ôn nói. Thực ra mơ yi cái phả ẩm ư vi vinh sinh lý hao dần DKBE mã phà u kỳ tự dập tắn vài phút sau khi tỷ smơn lạ uy rồi. Đi ghề KBM ngừa si ta nhìn thơ di. Không bị ẩm hiền nu u là ghi tiếp mới là lạt. Đừng manh đuôi ổng. Tôi biết cô muốn giết tôi ngay lập tư trúc. Nhưng trước khi cô ra tay, tôi vẫn có DVNU tự tin cưới ga một nhát DBKSP. Tin không, Frozen gật đi gập nu, ánh máu trung thành trong veo, cổ tay thẳng tắp, không rung động chút nào. Nếu cô tiếp tục có ý DCJVNNH muốn tấu công, hắn Jun sẽ không do dự mà KGV thật. Được rồi, cô giấy VBT phối hợp, bây giờ Úc bình tĩnh lạ vi, Nhớ là spi nửa ngày trước cho tôi. Trung Thành cố gái ông làm giọng bình tĩ VVNH nói. Frozen tuy không động, nhưng bộ ngực chờ dần phập phồng lên xuống vẫn đơ sang được hai cái camera trên DSP Will Howick CN nhiệt liệt truyền tảo huy về máy tính chủ trung ương trong. DGV Seyosu, tác đê bộng DGV xến một số hóc môn sinh lý khiến Howin cũng ba GGZT điều cu thở gấp lên vài nhịp. Tim DSP ập nhanh hơn 1.5 lập dần so với bình thừa yông. Tình cảnh này mà còn bình tĩnh được. Xin lỗi, Trung Thành của chúng ta chưa phả uối là thánh nhân. Hay không có chút cài do dầm xúc nào như ai DCGO. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng giữ HVH bộ mặt nghiêm nghiệp. Dixel giọng ra lệnh, Frozen lúc này mới là GVG hai tay. Sâm mu sổ che kín như uông chỗ cần che. Khuôn mặt trắng bệnh đu giỏ như GVSC. Báo đu Kayosu nhớ lạ si. Khi cô DVV ủi đô kến nơi thì Trung Thành đu giã kết thúc phát súng chí mạ smơn của mình. Tên cao to tanker không hề kỵ KBMP trở tay đoã bị ua viên đoạ uần 14.5mm thổi bay mọi thứ từ cổ trở lên. Một súng nhanh, đơn nộc, chuẩn tơ di vít nhiên đoạ huyết DHVH tiềm ưu tuyệt đối. Cô cũng thở phào vì mình không cật PN phả suy ra tay. Nào ngờ núp cái thây không DVG giờ vu kia bật dậy ngay sau đi go. Cơ nhục nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ huyết hơn 1 phút, tanker DVN á hoàn toàn lành lặn. Nhếch môi cửa GG gần nan với Trung Thành. Sạp thủ của chúng ta đương nhiên là bó tay hết cách. DBE bến khẩu wheel súng ngắp ghim cuối cùng cũng không làm gì đi muộc ngừa Vita. Chạp ni cũng không chạy yêu gì DCG ước. Trung Thành chỉ huy còn đi ngường buồn bực chửi thêm vài câu. Rồi đê biển ôm hết chỗ bom còn lạ ni cảm tử. May mắn là anh hùng của chúng ta chưa kỵ yốp thể GV hiện thì Frozen đã hiện thân. Đi gạm ri chiến 300 hiệp với tanker. Mới đuôi ập ghiêu đơ súng là có thể núp chèn ép hắn DHV hược một chút. Nhưng tanker có khả VH năng của máu vương tộc cao quý như HVHT. Tái sinh liên tục còn lợi hạp ni hơn thà VVN lằn. Sống dai như DKI Besa. Chẳng mơ qua chốc Frozen đã kiệt sức. Bịn du hắn chém chúng một nhát. Bộ quập dần áo của cô ta chẳng hiệt gu làm bà Di Vinh cho VVT liệu gì. Đột nhiên biến thành chiến giáp bằng băng. Cư ông giáo dần chặn lấm ti một đôi dao này. Vỡ tan nát. Frozen cũng bị IVB đánh bay ngược về phía Trung Thành. Ngấu xỉ su. Xương khí quanh ngừa huy tả Queen mát. Chẳng khác một cô gái bình thường là bao. Tanker lạp phi gầm Frozen trong thoáng chốc cũng phải nguy chạp giá. Toàn bộ cơ thể ô hắn lập tứa BC bị oi băng phong. Nhưng chỉ CG vài phút sau. Tên này đi gã dãy ra đi gược. Cuồng nhiệt đủ ủi theo Trung Thành đờ gang cõng Frozen chạ voi trốn. Sau DVG gió tôi không nhớ gì nữ Smur. Frozen kết thúc phần kềm của mình. Sau DVVO cũng không có gì đi hoặc biệt. Tôi cõng cô nhào ki qua vách núi. Trung Thành ba di vịt đuya niu bốc phét. Thực ra lúc DM tó Ha Quyên thấn ni nặng nên thô bảo huy cô quăng cô nàng sang trước. Sau đo gió mới nhạp phi sang sau. Nhưng tấu ca tế nhiên không thể nói thế được. Sau DHV hó nữa, Frozen gặng hỏi. Chủ yếu muốn biết nguyên nhân tạ nu huy sao hai người y mùi lạ suy ở trong hang động ẩm mơ tê mờ ướt này. Trung Thành thì, còn nguyên, còn mình thì lạ ni trầm như nhộng. Và vết máu đĩa khô trên mặt đũa HVHT kia nữ bê sa. Frozen tuy bị HVH chém trúng, nhưng toàn thân vẫn lành lặn. Còn Trung Thành thì tuy trông có hơi nhếch nhác, nhưng cũng chẳng có vết thương nào mới. Sau đu gió hai o dần cũng nhả voi qua. Tôi tặng cho hắm quẹp lưu đa nạn cuối cùng. Thế là Ha Quyên mất GT đem mà. Rơi thẳng xuống vực, Trung Thành bình tĩnh sơ VNH nói. Cánh tay vẫn thẳng tắt VP kề con dao lên cổ Frozen. Hassan sợ mình mà lòng tay sẽ thành tượng băng ngay lập tư trúc. Con gái trên thực nghiệm DGV xẻ sâu toàn thư KBM giữ cứu. Không DBK ở đi mùa. Vậy tạ ni sao chúng ta lạ ni ở đê bay? Còn phả ghi ui hỏi sao? Cô tự dưng ngơ xê dê tê xỉm ru. Còn tên điêm viên kia lúc nào cũng có thể quay lạ ghi ui. Hà VN thính như chó vậy đó. Nên tôi phả huy chọn chỗ nào nhiều nước. Ẩm ướt. Đê bê kỳ ngược dòng sông đềm khử mùi. Sau đi ó trốn vào hang đuy uộng dưới thác nước này. Có nghe tiếng nước chạc gì ẩm ở xuông ngoài kia không? Thực nghiệm DMTA Verno nói nhỏ cũng không nhỏ lá cầm. Nhưng nói lớn cũng không phải pi quá lớn. Chỗ ở của Trung Thành và Frozen tình cờ lạ Gigi là chỗ hai anh em Racha và Onakaka ở trước kia. Vệt máu khô trên sàn nhà là của Racha lúc biểu di kinh cho nổ thư IGC hải pi phẫn nộ phun ra. Cũng là lý do Frozen Hiegu Lewis CM Trung Thành. Trên thực tế, hôm qua một đùa ong cõng đế gược cô về DV Bay. Hát cũng mệt DHVH tên hết xí quách. Còn làm ăn gì được? Quầy ôn áo của tôi. Trung Thành trợn máu gít. Hắn cũng buồn bực vì điều này từ sáng đùa đến giờ. Housekeeping giọng nói. Hỏi chúa đơ xề dầm biết thêm chi tiết. Không phà kỳ tạ bi tôi. Vết máu trên sàn kia. Hỏi chúa DBK Úc biết thêm chi tiết. Không phải huy tạ bi tôi. Trung Thành báu đi gần Anu đi gổ mồ hôi hột. Tàng chứng. Vật chứng và nhân chứng đầy mùi DKBM mủ. Hà Jin cũng bái VBT đi vì bậc kia u tự nghi ngờ oi xem đêm qua có phả huy bà an thân thoát chết. Sướng quá nên thú tính đế gạo si phát. Làm ra chuyện gì đêm vô hay ho không? Tuy nhiên lúc này thì đêm bánh chết cũng không đơ nược thừa nhận. Nếu không muốn lâm vào cả MTNH ta chết ngươi sống với cô nàng này. Anh tự thấm bi có tin đêm vừa không? Frozen giận giúp nói. Thật sự tôi không làm gì mà. Đêm qua làm xong mệt muốn chết. Ấc mi lộn. Cõng cô về mệt muốn chết. Sức vóc đu dâu mà làm việc. Hơn nữ ya tôi không phả vi ngưu kỳ tùy tiện. Trung Thành gân cổ lên cãi. Chỉ yốt sợ lúc tùy tiện anh không phả smi là ngưu chi. Mà là cất vim thú. Frozen mặt DBK phủ một tầy ông xương trắng. Sát khí tràn ngập, nói chung tôi không làm gì cả oa. Nam tử Việt địa smi trượng phu dám làm dám nhận. Cô tin hay không thì tùy. Hơn nữ oa đuôi cũng không có hứng với gái nước ngoài. Nhấn là trẻ em chưa phát triển hết. Nói xong, như DVGZZ dình chư y mung minh mình trong xã IVBCH. Trung Thành hung hăng liếc nhìn cái sân bay của Frozen vài lượt. Xoẹt, đột nhiên hắm thớ di cổ họng mình lạ kia lạ nung. Đem mịn thập dần nhìn là Ani thì Frozen DVG giã cầm một tả nung băng. Nhắm DS mến cổ mình từ lúc nào. Trung Thành chật vật nghiêng ngửa vi né sang bên. Cũng dí luôn con dao vào cổ họng Frozen. Cô gái chỉ huy còn đường ngửa ngửa ghi ui ra DSP ằng sau né tránh. Trung Thành dĩ nhiên không thể yốt buông tha. Nhào tới, duy trì con dao trên cổ cô. Lộn xộn một hồi, lăn qua lăn lạm ri. Frozen nằm ngửa trên mặt đấu KT. Thở dồn dập, nghiến răng tức dê xê giận. Trung Thành ngồi trên ngửa BC cô. Cũng thở dồn dập, nghiến răng tứ út giận. Mà huynh băng nhọn và con dao găm DKL thân mật dán lên cổ đối phương. Tư thế vô cùng ám muội. Giấu giống một tên biến thái có vũ trang DSM rang dùng vũ lực cưỡng ép con gái nhà lành. Tớ di vịt nhiên, cô gái này cũng không lành láo huim. Mảnh băng đã thở nm DVN ỏ bởi máu trên cổ Trung Thành. Chỉ im xém chút nữ XGA là lấy mùi được cái mà S-Peng già của Hap Gen. Sau cùng, cả im thức di cứm như vậy không tốt láo huim. Trung Thành mới ho khan một tiếng rồi nói. Cô không che nữ hoa à? Nhìn cũng nhìn rồi. Che thì DSP ước tích sự gì? Frozen vừa thẹn vừa giận. DVO mặt nói. Tuy vậy vẫn ván ẩn một tay lên, che Deni Cảnh Xuân trước ngực. Trong việc này, phụ nữ Huy DBE Púng là có hơi thiệt thòi. Thật tình, Trung Thành thở dài, bỏ con dao găm ra khỏi cổ Frozen, tránh xa cô gái, nhanh chóng cởi chiếc áo quân Dio sội duy nhất VHT trên người Huy ra. Quăng cho cô, mặc vào đê gì đóa rồi nói chuyện tiếp. Khóc cái gì mà khóc, tôi DBA làm đi ược gì cô DNS vâu. Biết trước như vậy chói cô lạ ni đem mã, còn dám nói. Frozen thuận tay đu côn lấp kỳ cái áo, giận dữ la lớn, vung tay lên, muốn tại ua một loại GGZT băng trụ xiên bằng lòi tói tên khốn kia. Nhưng chợt phát hiện chân tay mình đơ xã vô lực, cố sư BKC mơ vi cái là ngã xuống. Mana cạo wick CN hết rồi, Frozen xanh mặt, nước mắt GT nước mũi kèm nhèm, nhìn hết sư Úc Dio sáng thương. Mana của một pháp sư giống như thể kiêu lực của ngược di thừa ong. Cả un hết là sụi lơ. Vừa rồi giận quá MHVHT khôn. Vốn zip còn có thể cử đuộng một chút. Nhưng Frozen đơ xiên cuồng thôi đi GV sộng chút mana ít ỏi còn lại Yoshi địch tạ Zigo thành mảnh băng công kích Trung Thành. Bây giờ lão si muốn vung tay tạ Wiko mấy VB băng trụ nữ ga. Giờ su hết thì đếch ghen takate. Chút năng lượng cuối cùng cũng bị KBM rút lên. Cô gái vô lực nằm dại VP trên nền hang. Tư thế hết xương BC khó coi. Trung Thành lúc này mới ló đơ xây gu trở lạm bi vào trong hang. Frozen vừa nổi bão hắn DMTA ba chân bốn chẳng chạo gây ra. Nhưng chờ ầm mãi chẳng thơ vi gì. Chỉ nghe tiếng bịm của vật nặng mềm rơi xuống DVV ấu. Cùng tiếng khóc thút thít của cô gái. Haji VSN DS mánh bại gô DS temri vào xem sao thì thơ GVG một cày môn tượng hết sư GVSC mê ngừa oi. Một thân thệp trắng mốt sóng xoài trên nền hang đi ga toàn màu đi GV xấu sỏi. Trông tương phản vô cùng. Và cũng hết sư núc hấp dẫn. Không thể IVB không nói, cô gái này thật sự dấu trắng. Trung Thành nuốt nước bọt ực một cái, rồi cũng DKBM mi vào. Hấp ghen đu oán cô gái này cũng không phả vi đuông giặc bộ. Hôm qua DKBM mã hết xí quách như vậy. Hôm nay lại Yoshi vận đơ sộng kịn liệt. Không sụi lơ thế kia mới là lạ VN. Này, không đùa nữ IVBA DGV sâu đã gì. Cô còn làm càn, đu rừng trách tôi đánh gãy hết chân tay nhé. Hắn cẩu thận cẩu anh cáo trước một câu. Thân dùi Frozen chỉ nạp em đó thở dốc kịch liệt. Giống như con mèo nhỏ yếu ớt bị IVB vú bên lề DHV hừa kiêng. Trung Thành thở dài một cái rồi lại ghi gầu. Cần run thận đã VVP chiếc áo quân dụng lên cho cô. Cả KBMM nhận thơ qua Trung Thành không có ác ý, Frozen cũng thoáng bình tĩnh lạ GVC. Cẩn thận ngẫm nghĩnh sờ về của quần áo, hôm qua DKBE mã dùng chiêu bà ua mệnh cuối cùng, biến trang phục thành băng giáp, cạp dần lạ GVC nhát chém DCGO của tanker, băng giáp cũng tan nát, lạ vì DB ược Trung Thành cõng DB cõng lạ BC. Nhà di vào thác nước, cháu băng giáp cũng tan thành nước hết rồi. Vì mana không còn đủ để BK duy trì hình dạy vê bên điều hó nữ quýt xa. Trang phục của cô là loại SMI DBF đặc biệt đô cược thiết kế riêng cho các băng hệ ma pháp sư. Dùng DS mếu huy thực hiện những chiêu bảo uy ô mệnh như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ thì nó cũng tan nát. Chẳng có gì lão di. Đồ bình thường mặc vào sẽ cứ KBM như đa do khí lại yôn quanh ngược mi. Ai mà chịm ru đúa ược. Vậy nên các băng hệ ma pháp sư DSPL chọn loại VB trang phục này. Còn vệt máu, ngẫm lạ kỳ thì có vẻ đi gã khô từ lâu. Mà mình vừa cử động hai chân cũng không thất gì đê vào đu cớn gì. Nghĩ DKN đu dây, Frozen mới đô cỏ mặt. Vừa rồi mình chút nữ ga đọa giết ngừa di ta. Cô cũng thơ bi khó xử không thôi. Nhưng đột nhiên, sau khi mặc áo xong cho Frozen, Trung Thành thô bạo vô cầm tay cô lôi Dewey sành sạch. Đuyến vách tường nung mới dừng là Amy. Vùng đùi và mông cọ qua cọ là Annie với mặt đấm làm Frozen DHV hau rát. Nghiến răng không thôi. Lạ ni cảm thơ kêu huy vừa rồi đi imun giết tên này đê gúng là DVN áng lắm. Nhờ HVHT đu kiện là hắn cố ý chạp thù mình điêu xây mà. Thực ra không phảo gì Trung Thành tàn ác đuyến độ muốn kéo lên cô gái này đi gì như vậy. Chủ yếu là nghĩ HVH đi huến cảnh khi háo ẩn bế cô bên. Hai tay cùng bận, ngừa vì ta thuận tay cho hắn một đu cao nữ giga vậy là một mạng ô hô. Chết như vậy thật lãnh nhách, nên hắn cũng đành chọn cách tiêu cực này. Dựng Frozen ngồi thẳng dậy, nhìn cô gái xinh đẹp này một lượt. Trung Thành mới gật đầu, áo HVN cũng khá dài, đi mù che đến đi gùi cô gái. Chỉ IVB cần cẩn thận, cảnh xuân cũng không lộ. Sau đâu đô cơ gì, hắm mới khoanh chân ngồi xuống trước mặt cô. Bây giờ IVB bình TNNH nói chuyện được rồi chứ VH. Gật, thế là chàng không áo và nàng không quầu dần Bavis đùa nu tiến hành tâm tình viễn sư im. Giữa ba hang đơ sộng ẩm ướt, trong tiếng thác DVVO Svim Upgim, cảnh vật thơ mộng vô cùng. Cách chương.